Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188. Anh rất vui, tay đang chơi đùa cành hoa nhỏ dừng lại. Ngón tay có chút nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Lặng im chốc lát, Ellen khẽ gật đầu một cái. Vaimon cùng Lantis thật sự rất giống nhau. Đồng dạng cường thế đến bất dung bất luận người nào từ chối. Chỉ có điều Lantis biểu đạt càng trắng trợn hơn một chút. Mà Vaimon là dùng ôn nhu bá đạo đến tuyên thệ quy tắc của hắn. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái khăn trắng thuần. Ung dung thong thả một cái mà đem bùn đất dính trên ngón tay lau khô ráo. Sau đó mới lại tới bên người Vaimon ngồi xuống. Nhắm lại cặp mắt đào hoa luôn mỉm cười. Ellen âm thanh rất nhẹ, cũng không như ngày thường ngả ngớn phong lưu. Ta đã từng yêu một người. Ellen không có che giấu. Tràn đầy tất cả đều là thẳng thắn cùng nhớ lại. Sau đó, hắn ở trước mặt ta. Triệt để tiêu hao tinh thần lực. Cực kỳ lâu, Ellen cũng không có nói chuyện. Hai con mắt đóng chặt lại. Như là đang ngủ, mà từ hô hấp không vững vàng của hắn có thể dễ dàng phát hiện. Đây chẳng qua là đang cố gắng khống chế cảm xúc mãnh liệt dâng lên mà thôi. Vô luận qua bao lâu, mỗi lần nhớ lại thống khổ năm đó như trước không giảm. Thậm chí càng khó có thể nhẫn nại. Đặc biệt là tại một thời điểm đặc thù nào đó. Vaimon cụp mắt che giấu bên trong sóng to gió lớn. Hắn trố mắt chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Ellen. Tiếng nói ôn nhuận dẫn theo chút không rõ khàn khàn. Vaimon nắm chặt hai tay lạnh lẽo run run của Ellen. Tựa như không hề có một tiếng động cổ vũ cùng an ủi hắn. Sau đó thì sao? Sau đó, Ellen mở mắt ra. Bên trong đôi mắt hổ phách dày đặc đắc ý đã xuất hiện một tầng hơi nước trong suốt. Xoay đầu lại nhìn thẳng Vaimon. Tầm mắt Ellen hoàn toàn bị mông lung cách trở. Khắp nơi bi thương. Sau đó, hắn bị bác sĩ có quyền uy tiên cáo thần kinh não tử vong. Vào đúng lúc này, lỗ tai Vaimon nổ vang. Nghe đến âm thanh có chút cứng chắc tường cao trong nháy mắt sụp đổ. Cảm giác xa lạ lại quen thuộc từ trong lòng một luồng mà dâng lên trên. Vaimon một lúc lâu không nói. Ellen, người đến tột cùng là ai? Sự thực chứng minh, luyện tập 10 năm bản lĩnh, tay nghề làm cơm của Nam Kính còn thật không phải thổi ra. Sau một tiếng, một bàn món ngon đầy đủ hương vị đầy đủ hấp dẫn. Ngay cả Vaimon soi mói cũng đều muốn thương lượng cho Nam Kính làm bếp trưởng tư nhân của hắn. Bất quá bị Lantis nghĩa chính từ nghiêm kiên quyết phản đối. Cà chua trộn cơm cũng được chứng minh là mỹ vị nhân gian. Lantis biểu thị lần sau còn muốn ăn. Phong tiệm ly tác phong chuẩn mực. Dù cho lúc ăn cơm cũng ngồi lưng thẳng tắp. Im lặng không lên tiếng. Lúc Ellen điên cuồng hướng thức ăn bên trong mâm gắp. Phong tiệm ly mỗi đũa đều là số lượng tiêu chuẩn của lễ nghi bàn ăn quý tộc. Mà tốc độ trên tay nhanh lẹ không chậm. Tần suất gấp làm cho Nam Kính nhìn không nhịn được tặc lưỡi. Chỉ trong chốc lát, một bàn đồ ăn tràn đầy liền bị chia cắt xong xuôi. Nam Kính cuối cùng không có dẫm lên vết xe đổ cùng Vân Cảnh Hàm lúc ăn cơm như ăn cướp bất quá cậu gặp. Tai nạn, Lantis khí thế uy mãnh gió cuốn mây tan. Cuối cùng là bảo vệ một bàn tràn đầy thức ăn. Sau bữa cơm chiều, mọi người cũng bị mất hứng thú nghị sự. Phong tiệm ly tương đối bận rộn trực tiếp ly khai biệt thự. Còn Ellen nhưng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà muốn cùng mới Vaimon vừa đuổi tới tay còn chưa có ủ ấm đi ra ngoài hẹn hò. Mỹ danh nói tăng cường lãng mạn thời gian ở chung sẽ ấm lên. Nam Kính không khỏi nghĩ đến Ellen đưa Lantis cái phương án kia. Truy. Mua. Thật tò mò hắn sẽ cùng Vaimon có một đêm thế nào. Bị câu nói đầu tiên của Lantis làm triệt để bỏ đi ý nghĩ theo dõi. Đừng thấy Vaiman cho người khác cảm giác thanh cao thánh khiết. Trên thực tế ngài ấy vẫn luôn có bạn tình cố định. Còn Alan, anh xưa nay đều không nghi ngờ hắn căn bản không biết đến trinh tiết cùng giới hạn cuối cùng. Tiết tháo, hai chữ này viết như thế nào? Lantis ám chỉ anh đã tương đối sáng tỏ. Lý giải thấu triệt rõ ràng nam kính đành phải ăn nhịp với nhau. Hai người duỗi ra ngón tay cái. Nghe ý tứ của Lantis. Hai người thậm chí ngay cả tình cảm đều chưa đến trình độ có thể cả người kết hợp. Càng là tại tình huống mới vừa xác định quan hệ mấy ngày. Cũng đã thẳng đến tầng nền. Không thể không nói chuyện yêu đương vẫn là phải tìm chuyện nào đó có thể nhanh chóng đạt thành người yêu chân chính a, trái lại cậu và Lantis. Thời gian qua lại cũng hơn một tháng. Ngoại trừ ở ngoài tương đối khả quan mà tình cảm nóng lên. Những phương diện khác ngược lại là từ lần trước bị Vaiman đánh gãy sau liền trì trệ không tiến. Nam kính bày tỏ cậu đối với cái này rất tiếc nuối a. Lantis không thể nhịn được nữa mà đem người kéo tới trong phòng ngủ tầng một đem chuyện lần trước làm tới bước cuối cùng. Nơi này có chàng sảng khoái tràn trề hát, bởi vậy trở xuống tỉnh lược 10.000 chữ. Ta là giải phân cách a, chờ lúc nam kính tỉnh lại lần thứ hai. Khắp toàn thân giống như là bị hủy đi rồi được đắp lại lần nữa. Vừa chua xót vừa đau. Đặc biệt là một nơi nào đó ở mặt sau bị ma sát quá độ mà hơi động một chút liền vừa đau lại vừa đau. Ký ức tối hôm qua từ từ quay trở lại. Nam kính đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có người khởi xướng kia. Vừa nhấc mắt liền thấy Lantis bởi vì rốt cuộc cũng đạt được mà cười một mặt thỏa mãn. Đột nhiên mặt đỏ lên. Thân ái, em tối hôm quá nóng quá tình. Lantis trước khi nam kính tỉnh lại đã bị đồng hồ sinh học đánh thức. Đồng thời đần độn mà đối với thụy nhan yên tĩnh của nam kính nhìn chăm chú 3 tiếng. Đương nhiên, trong này thời gian cười khúc khích cũng không cần tính toán. Trong con ngươi của anh là vạn phần ôn nhu nhu hòa. Mang theo nồng đậm ý tứ sủng nịch cùng thâm tình làm người mặt đỏ tới mang tai. Giống như là bị tầng tầng làn sóng ấm áp đè lên. Không ngừng mà vuốt ve trái tim nam kính. Làm cho người sau bị làn sóng này bao trùm mà khắp toàn thân đều ấm áp. Còn chưa kịp thẹn thùng một chút. Nam kính liền bị Lantis chặt chẽ ôm vào trong lồng ngực. Hai người đều không mặc quần áo. Hết sức chân thành chờ đợi da thịt kết thân khiến nam kính trực tiếp khắc sâu mà cảm nhận được da thịt bóng loáng của Lantis là thiên về nhiệt độ. Cao, khắp toàn thân đều bị khí tức thuộc về riêng Lantis bao phủ. Điều này làm cho nam kính vừa an tâm vừa cảm động. Đây là thời khắc từ lúc trọng sinh tới nay cậu có lòng tin tuyệt đối. Cậu và Lantis hợp hai làm một, hòa làm một thể. Từ thân thể đến tâm linh, tất cả đều thuộc về nhau. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Lantis đem đầu đặt ở hõm cổ nam kính. Anh khẽ hôn xuống vết tích màu đỏ khả nghi trên cổ của cậu. Làm cho nam kính bởi vì có chút ngứa mà không ngừng được cười run rẩy. Có mấy lời anh xưa nay chưa từng nói qua với em. Mà anh hiện tại rất muốn nói hết cho em nghe. Lantis hôn chậm rãi vào khóe môi nam kính. Anh và nam kính chặt chẽ dán vào nhau thân thể cũng đi lên. Đẩy thân thể lên phía trên nam kính. Mái tóc dài màu vàng nhạt óng từ phía sau chút xuống như ánh trăng. Rơi vào hai bên đầu nam kính. Tản ra tại gối giường trên. Che kín hết thảy dư quang nơi tầm mắt nam kính. Thế giới màu vàng nhạt óng chỉ thuộc về Lantis. Em rất muốn nghe, nam kính mỉm cười duỗi ra hai tay vòng qua ôm cổ Lantis. Âm thanh mang theo chút khàn khàn, nhưng bên trong là không chút lơ là, ngọt ngào cùng nhu tình. Lantis chậm rãi cúi người, cùng chóp mũi đụng chóp mũi với nam kính. Bởi vì khoảng cách quá gần mà không thấy rõ dung nhan của đối phương. Nhưng hai người đều không có cam lòng nhắm mắt lại. Cứ như vậy nhìn khuôn mặt không rõ ràng của đối phương. Anh rất vui. Môi đỏ của Lantis như gần như xa mà kề sát ở trên đôi môi nam kính. Dùng giọng nói chậm chậm hoa lệ mà nhẹ nhàng nói. Bởi vì một số chuyện không tốt đẹp, anh đi tới sâu lâu tinh cầu. Tại buổi tối ngày đầu tiên liền gặp em, nam kính cảm thấy trên môi như là bị lông chim không ngừng làm phiền. Không ngừng được ngứa ngứa, liền không nhịn được mà muốn đem đôi môi đỏ nghịch ngợm dằn vặt người kia mà ngậm lấy. Nhưng bởi vì không nỡ ngăn cản Lantis nói những lời làm cho cậu cảm thấy cực kỳ ngọt ngào đành phải tiếc nuối từ bỏ. Tùy ý chúng nó muốn làm gì thì làm. Trước khi anh nhìn thấy em, anh đã từng cho là e rằng toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có thêm người có thể làm cho anh động lòng. Anh đã làm tốt chuẩn bị thuận theo tự nhiên, cũng dự định đồng ý hôn nhân mà gia tộc an bài cho anh. Trên người anh gánh vác trọng trách nặng nề. Nó là trách nhiệm mà anh e rằng một đời đều không thể thả xuống. Anh đã từng làm qua một cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm kia có thể biến lòng người trở nên lạnh lùng vô tình. Bất kể là đối với ái tình hay là đối với tình thân, đều sẽ cực kỳ lạnh lùng. Nói tới chỗ này, Lantis bén nhạy cảm giác nam kính dưới thân có chút sốt sắng bất an. Vì vậy anh lập tức hôn môi đối phương, đem ngón tay thon dài luồn vào bên trong mái tóc đen dày của cậu không ngừng an ủi. Đừng sợ, thí nghiệm kia anh vốn là chỉ tiến hành một nửa. Hơn nữa tại một khoảnh khắc anh gặp được Khắc Tinh, kia, em nhất định không nghĩ tới đã xảy ra chuyện gì. Nam kính trái tim nhấc lên trong nháy mắt cũng rơi xuống. Cậu đem Lantis ôm vào trong ngực, nháy mắt mấy cái dí dỏm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thấy được một con mồi đang nghe trộm góc tường. Tay Lantis trong lúc vô tình đã thuận theo thân thể nam kính mà trượt xuống dưới. Nhưng đáng tiếc nam kính bởi vì toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở kia trên dung nhan đầu độc của lòng người. Căn bản không hề phát hiện. Đúng à, anh nhìn thấy một con vật nhỏ ngu ngốc. Nghe vật nhỏ đó một bên làm chuyện xấu một bên lầm bầm lầu bầu cái gì đó không thể hiểu được. Lại đột nhiên rất muốn hù dọa vật nhỏ đó một chút. Anh nghĩ phản ứng của con vật nhỏ đó nhất định chơi cực kỳ vui. Nam kính giờ khóc giờ cười. Hồi tưởng lại một đêm ngổn ngang kia, cũng thật là bị dọa đến chỉ kém chân mềm nhũn ngồi bệt dưới đất. Nếu như không phải là bởi vì Lantis thực sự quá mức kinh diễm, cậu còn cho là mình buổi tối gặp quỷ à, nha, không đúng. Coi như là quỷ thì tốt xấu gì cũng là một con quỷ siêu cấp đẹp. Cho nên sắc tâm trên hết, trực tiếp đem cảm giác sợ hãi đè không còn một mảnh. Ai, thật sự là cái thế giới nhìn mặt à, cho nên anh liền thật sự đi dọa em. Nam kính nhíu mày. Một mặt biểu tình, anh thật sự là quá nghịch ngợm. Ngón tay Lantis đã đến vị trí mà anh muốn. Lại ngừng lại, cách chương.